Trà xanh đích thực, chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng tôi không biết rằng, bình luận trên màn hình tràn ngập những dòng đỉnh quá cô không phải là trà xanh thông thường nữa, mà là trà xanh loại thượng hạng. Giang Dịch Châu nằm im giả vờ ngủ cũng sướng phát điên. Tôi nhìn thẳng Cố Phi Phi, cười, sao nào, đúng là đồ phiền phức. Chu Như, cô thật quá đê tiện, cho dù hai người yêu nhau, nhưng vẫn đang trong chương trình. Cô không thể kiềm chế mình sao? Dịch Châu cũng thật là, yêu nhau mà không nói, còn cùng nhau gây chuyện. Cô ta cười, nhưng chắc hẳn đang nghiến răng nghiến lợi. Tôi kéo chăn xuống giường, xin lỗi nhé, không phải yêu đương gì đâu, chỉ là nửa đêm tôi mộng du, ngủ nhầm phòng thôi. Tôi mỉm cười thảo mai, Phi Phi, em sẽ không giận chị chứ, dù sao em cũng thích Giang Dịch Châu mà, đừng ghen tị nhé. Tôi nghịch ngón tay, cất giọng làm nũng. Chị thật sự là không cố ý đâu. Nói xong tôi cũng suýt nôn. Không cố ý. Ồ, Giang Dịch Châu tỉnh dậy rồi. Anh quấn chặt chăn, chỉ để lộ cái đầu. Giọng anh lạnh lùng. Chị à, sao anh lại có cảm giác có người vừa chạm vào cơ bụng của anh, vừa chiếm đoạt vừa hôn tôi thế nhỉ? Chị biết là ai không? Anh nghiêm túc hỏi tôi. Vừa mới tỉnh, mí mắt một bên của anh từ một mí thành hai mí. Lúc này, anh nhìn tôi chằm chằm. Trông như một chú cún con đáng thương. Chị Như, yêu thì yêu, cứ thẳng thắn thừa nhận thì mới có cảm giác. Cứ quanh co làm gì? Cố Phi Phi chần chừ, lại muốn kích động mọi người. Tôi nhún vai, thiên địa chứng giám, chúng tôi chỉ là tình bạn trong sáng thôi mà. Phi Phi, chẳng phải em tự xưng là có duyên với bạn bè sao? Kiểu tình bạn trong sáng này em chẳng phải có rất nhiều sao? Tình bạn trong sáng hay? Tình bạn môi kề môi? Thế này, như nói rõ ràng đi, cười chết mất, ai bảo chương trình này nhàm chán thế, mấy màn cà khịa này thú vị quá. Nhấn mạnh nhé, rất nhiều, kiểu, tình bạn trong sáng, ngửi thấy mùi drama rồi, Chu Như không phải luôn thanh tao, bình tĩnh sao, phát điên rồi à, ngủ chung với nam thần đỉnh lưu, tự hủy sự nghiệp, thoát phen thôi. Đừng động vào Giang Dịch Châu của tôi, Chu Như, ngứa thì tự vỗ đi, vốn có thể cho mượn dép đó. Đúng là bịa chuyện đến nghiện rồi, nhét dép vào miệng cho im luôn. Hai người rõ ràng là đang yêu nhau và chơi đùa tình cảm mà. Còn Cố Phi Phi thì quá mất lịch sự, tự ý mở khóa phòng. Giang Dịch Châu thích quá đi chứ, ôm chặt thế cơ mà, vừa dậy liền quấn chăn không cho người khác nhìn. Vì trò hề buổi sáng, hot search đã nổ tung. Bên này, CP, mộng ngữ của tôi và Giang Dịch Châu đang được ăn mừng như Tết. Bên kia, cuộc chiến chửi bới đang hỗn loạn, hơn một nửa là mắng Cố Phi Phi, 40 là mắng tôi chỉ cười, bị mắng nhẹ thì tôi chịu được mà. Vẫn còn một đám fan riêng và fan CP đang đối đầu nhau. Ba bên, đều cũng có người bị chửi, chương trình bỗng dưng đạt được lượng quan tâm chưa từng có. Đạo diễn lập tức đẩy nhanh lịch trình, đây là một chương trình mạo hiểm, với 4 nam và 4 nữ. Chúng tôi sống trên một hòn đảo nhỏ, cách chương.